Tổng tài, đừng nghịch ngợm, chương 154, em hy vọng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đầu cô thoáng hiện lên một tia cảnh giác nhưng khi nhìn thấy Bạc Hàn Xuyên, thần kinh cô lại buông lỏng. Anh làm việc xong chưa? Bạc Hàn Xuyên nhàn nhạt đáp, nhìn xuống gương mặt trắng nõn đang ngái ngủ của Thẩm Ngân Tinh, lông mi dài khẽ rung, dáng vẻ từ phòng bị đến thư giãn của cô khiến lòng anh khẽ động. Anh không kìm được mà cúi xuống hôn vào môi cô, em tiếp tục ngủ đi. Thẩm Ngân Tinh hơi khịt mũi, nâng hai tay lên, chủ động ôm cổ Bạc Hàn Xuyên, vùi mặt vào cổ anh. Hơi thở ấm áp như lông vũ lướt qua làn da anh, mùi thơm nhàn nhạt cùng dáng dấp của người phụ nữ mềm mại trong ngực làm Bạc Hàn Xuyên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Du Văn ở trong xe đang đợi dưới lầu, nhìn sếp nhà mình ôm một người phụ nữ trong tay bước ra khỏi tòa nhà, anh ta vẫn hơi kinh ngạc. Quả nhiên, cô Thẩm đến công ty tìm sếp, vậy mà anh lại quang minh chính đại ôm cô Thẩm rời khỏi công ty như vậy. Tuy nhiên chỉ trong tích tắc Du Văn vẫn phản ứng nhanh mở cửa xe, sau đó thận trọng giúp anh lên xe. Không cần nghe dặn dò, Du Văn trực tiếp lái xe đi đến Đế Hào Hoa Đình. Bạc Hàn Xuyên dễ dàng đưa Thẩm Ngân Tinh lên tầng 16, nhập mật mã, vào cửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Một mạch không hề gián đoạn, Thẩm Ngân Tinh trở mình trên giường, phát hiện không phải là lồng ngực của người đàn ông, cô tỉnh dậy. Bạc Hàn Xuyên đang ngồi ở mép giường, dịu dàng nhìn cô. Thẩm Ngân Tinh nằm ngửa cũng nhìn anh như vậy, thật lâu sau, rốt cuộc cô cũng mở miệng, anh vào bằng cách nào? Bạc Hàn Xuyên cong môi, mật khẩu. Thẩm Ngân Tinh chớp mắt, cái khóa điện tử này thật sự rất tiện lợi, ngay cả chìa khóa dự phòng cũng không cần. Thẩm Ngân Tinh lắc đầu, tha thứ cho cô bởi không vì thế mà cô tiến tới sống từ chỉ sau vài ngày gặp gỡ. Cô chưa sẵn sàng cho điều đó. Bạc Hàn Xuyên cũng không hề giận, dường như anh đã dự đoán trước. Tỉnh rồi thì tắm rửa một cái rồi đi ngủ đi, anh đi trước. Thẩm Ngân Tinh nhìn vẻ mệt mỏi hơi ẩn hiện trong đôi mắt anh, cô có chút đau lòng. Cô ngập ngừng, nhưng vẫn nói. Đã trễ thế này rồi, nếu không? Không sao đâu, đột nhiên Bạc Hàn Xuyên cắt ngang lời cô khiến Thẩm Ngân Tinh ngạc nhiên. Đừng giữ anh lại, tuy rằng anh muốn ở lại đây, nhưng anh không chắc nếu ở lại đây sẽ không đảm bảo có không chuyện gì xảy ra. Thẩm Ngân Tinh cắn môi, cô cảm động trước sự chu đáo của anh. Bạc Hàn Xuyên cúi người hôn lên trán cô, chạm nhẹ vào trán rồi nhìn cô một cách chăm chú, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Chúc ngủ ngon, ánh mắt Thẩm Ngân Tinh hơi lóe lên, giọng nói nhẹ nhàng hơi bối rối. Chúc ngủ ngon, Bạc Hàn Xuyên mỉm cười, đưa tay lên vuốt lại tóc cho cô, cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi giường. Cơ thể thẳng tắp ngay lập tức được nâng lên, nhưng khi anh quay người lại Thẩm Ngân Tinh lại nắm lấy tay anh. Bạc Hàn Xuyên nghiêng đầu nhìn cô trong ánh mắt toàn sự ấm áp và cưng chiều. Piano, em rất thích, có thời gian em sẽ đàn cho anh nghe. Được, Thẩm Ngân Tinh mỉm cười, sau đó buông tay nhìn bóng lưng anh rời đi. Khi bên ngoài phòng vang lên tiếng đóng cửa, cô ngừng lại một lúc nghĩ ngợi rồi quyết định vào phòng tắm để tắm. Mở tủ quần áo trong phòng ngủ ra, quả nhiên cô tìm thấy một bộ đồ ngủ. Thẩm Ngân Tinh không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tất cả mọi thứ anh đều đã sắp xếp một cách ổn thỏa. Cách chương.